Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 941, bỏ mạng truy đuổi. Càng đáng sợ chính là, bốn người tại biến thành tử thi hoặc là bán thi về sau. Tất cả đều hướng tiền thương nhất lao đến. Làm cái gì? Các ngươi cũng quá suy đi. Tiền thương nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn đang tìm kiếm chạy trốn phương hướng. Phán đoán của hắn chuẩn tắc rất đơn giản. Đầu tiên là lựa chọn tử thi phương hướng. Tử thi hành động tương đối chậm chạp, có lợi cho chạy trốn. Thứ hai là lựa chọn tương đối kém thế người. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy biến thành tử thi về sau lực lượng cùng khi còn sống có quan hệ, nhưng áp lực tâm lý phương diện này ảnh hưởng nhất định tồn tại. Cùng địa ngục đường về đoàn đội người so sánh với, Ninh Dương không hề nghi ngờ là yếu thế nhất vị kia. Hai cái điều kiện đan xen về sau, tiền thương nhất lựa chọn Ninh Dương xông tới phương hướng. Ninh Dương cầm tới thẻ là tử thi thẻ. Hắn tăng thêm tốc độ chạy. Phù chú đối tử thi không có tác dụng. Điểm này tại phiến đá bên trong có nói rõ. Hơn nữa, coi như phù chú có thể có tác dụng, hắn cũng không có khả năng đem sinh mệnh lực đại lượng hao phí trên người tử thi. Cùng bán thi khác nhau, tử thi có thể trực tiếp dùng vũ lực tiến hành đối kháng. Chỉ cần không phải lấy một địch nhiều, trên cơ bản không có vấn đề lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Người chết địa ngục tử thi không giống zombie trong điện ảnh zombie đồng dạng. Có truyền nhiễm tính chất. Điểm này, phi thường trọng yếu. Trừ cái đó ra, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Hắn đang chờ đợi thứ bảy màn kịch bản tạo ra. Kịch bản trừ hạn chế diễn viên hành động chờ mặt trái tác dụng, cũng có chính diện tác dụng. Có thể cung cấp nhất định tình báo cấp diễn viên. Tỉ như vô danh thôn trang phát hiện. Tiền thương nhất chính là thông qua kịch bản nhắc nhở mới có thể cấp tốc tìm tới vị trí. Nếu như kịch bản bên trên không có viết ra vô danh thôn trang, lúc ấy tìm thời điểm khẳng định phải hoa thời gian dài hơn. Đến lúc đó, có lẽ bọn bốn người chạy đến vô danh thôn trang. Vòng thứ nhất đã bắt đầu, tựa như Cốc Mộc cùng La Hà đồng dạng. Mấy bước về sau, tiền thương nhất trong đầu hiện ra thứ bảy màn kịch bản. Thứ bảy màn. Sống sót không có vận khí không được. Nhưng Bùi Tuấn Lương không nghĩ tới, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, Lam Tĩnh, Vương Kỳ, Tào Nhã cùng Ninh Dương vậy mà toàn bộ đều lấy được thẻ thân phận bên trong thẻ thi. Điểm này nhường hắn phi thường khó chịu. Bởi vì ý vị này hắn phải nghĩ biện pháp cứu bốn người, ba người cứu hai người hoặc là hai người cứu ba người, Bùi Tuấn Lương đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là một người cứu bốn người, Bùi Tuấn Lương cảm giác chính mình căn bản không làm được đến mức này. Dù cho Bùi Tuấn Lương trong tay thẻ thân phận là thuật sĩ, hắn muốn cứu đồng bạn của mình, vẫn muốn tìm tới cầm tới người chuyển hoán thẻ thân phận người. Nếu không chỉ có thể lựa chọn kính dâng huyết nhục của mình đến nhường cầm tới tử thi thẻ thân phận người biến thành bán thi, chờ đợi vòng tiếp theo đến, mà làm như vậy rất có thể để cho mình sa vào đến nguy hiểm tính mạng bên trong. Dù sao tử thi sẽ không vì giảm béo mà ăn ít một chút. Bùi Tuấn Lương phàn nàn, đáng chết, vận khí thế nào kém như vậy? Chẳng lẽ nói mỗi một vòng vận khí đều sẽ càng ngày càng kém sao? Ma quỷ quả nhiên là ma quỷ, khắp nơi đều bố bẫy dập. Một khi chúng ta lòng mang may mắn, liền sẽ bước vào cạm bẫy bên trong. Được rồi, tạm thời trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Đi tìm những người còn lại. Đối mặt không cách nào đối kháng nguy hiểm, Bùi Tuấn Lương chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lo âu trong lòng hắn đã biến thành sự thật. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là duy trì được tình thế. Không để cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Tỉ như mình bị ăn hết. Bùi Tuấn Lương thấp giọng nói. Ta nhớ được Hạng Vĩnh cùng Cốc Mộc bọn họ đi phương hướng theo thứ tự là bên này cùng bên kia. Còn tốt hai cái này phương hướng không có quá nhiều tử thi. Chỉ cần ta tốc độ nhanh một chút, hoàn toàn có cơ hội đi ra ngoài. Toái Nguyệt thời kỳ tầm mắt vô cùng rõ ràng. Bùi Tuấn Lương quyết định phương hướng về sau liền bắt đầu chạy. Hắn chạy mấy bước, Bỗng nhiên cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra. Theo chạy đêm bắt đầu đến bây giờ, hắn đã chạy hơn một giờ. Tuy là này một cái giờ bên trong có nghỉ ngơi qua mấy lần, nhưng là đang chạy thời điểm, đại đa số thời điểm đều là dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ đang chạy chối chết. Thể lực tiêu hao rất lớn. Cô thanh âm theo trong bụng phát ra. Bùi Tuấn Lương bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình cơm tối cũng không có ăn quá nhiều. Hắn chạy đêm vốn là vì giảm béo. Làm sao có thể ăn uống thả cửa. Huống chi hắn cũng không biết chạy đêm lộ tuyến đổi về sau sẽ gặp phải khủng bố như vậy sự tình. Bùi Tuấn Lương, tay phải ấn bụng của mình. Xung quanh cũng không có ăn gì đó. Chỉ có thể mau chóng góp đủ 3 tấm không thẻ. Sau đó lại nhìn nên làm như thế nào. Bùi Tuấn Lương, nghĩ thầm, vòng thứ nhất có 10 tấm không thẻ lưu lại. Vòng thứ hai cũng có 10 tấm không thẻ. Bởi vì Diêu Âm Nghi đã chết đi, cho nên nàng không thẻ sẽ để trống. Đây là một cái cơ hội. Mặt khác, còn có cầm tới thẻ thi Vu Tuần. Trừ hai người kia ở ngoài, Hứa Thành cũng không thấy. Không biết là bị tử thi ăn, còn là cũng lấy được thẻ thi. Bỗng nhiên, Bùi Tuấn Lương cảm giác toàn thân mình rét run. Không cách nào khống chế run rẩy. Ý thức được nguy hiểm hắn quay đầu lại. Nhìn mình sau lưng. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Lam Tĩnh đã đuổi theo. Trước mắt Lam Tĩnh cùng ban đầu ở đường Thái Tự gặp phải Ninh Dương có giống nhau như đúc tinh hồng. Sắc hai mắt, một giây sau, Bùi Tuấn Lương cảm giác trời đất quay cuồng. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng mặt đất ngã xuống. Lưng cùng đại địa tới cái tiếp xúc thân mật. Đau đớn nhường Bùi Tuấn Lương kịp phản ứng. Mình bị Lam Tĩnh nhào vào trên mặt đất. Sau đó vai phải truyền đến đau đớn kịch liệt. Bùi Tuấn Lương hé miệng phát ra tiếng kêu thảm. A, thể lực chống đỡ hết nổi cộng thêm vai phải thụ thương. Nhưng Bùi Tuấn Lương căn bản là không có cách cùng biến thành bán thi Lam Tĩnh chống lại. Cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Bùi Tuấn Lương điên cuồng gào thét. Ta sẽ không chết ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Đúng rồi, đúng rồi, phù chú, ta còn có thể sử dụng phù chú. Trong tuyệt vọng, Bùi Tuấn Lương phát hiện một chút hy vọng sống. Hắn tay trái đem phù chú cầm ở trong tay. Sau đó đem chính mình sinh mệnh lực rót vào trong đó. Rất nhanh, phù chú bên trên chu sa phát ra nhàn nhạt hồng quang. Nhìn thấy hồng quang sáng lên nháy mắt, Bùi Tuấn Lương đem phù chú dán tại Lam Tĩnh huyệt Thái Dương. Hắn chỉ có thể làm đến bước này. Căn bản thời gian đem phù chú nhét vào Lam Tĩnh trong miệng. Phù chú dán tại Lam Tĩnh trên huyệt Thái Dương về sau. Lam Tĩnh bỗng nhiên đình chỉ cắn xé. Không nhúc nhích, phảng phất biến thành một tôn pho tượng. Lại giống là tại chơi 123 người gỗ trò chơi. Bùi Tuấn Lương thừa cơ hội này theo Lam Tĩnh dưới thân leo ra. Hắn còn không có thở mấy hơi thở. Lỗ tai nghe được lít nha lít nhít tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, phát hiện bốn phía tử thi cũng giống như bị điên tuôn đi qua. Tốc độ muốn so phía trước mau hơn rất nhiều. Bùi Tuấn Lương, thần sắc kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Là máu của ta dẫn đến tử thi phát sinh biến hóa. Thấy được một màn này, Bùi Tuấn Lương không lo được nghỉ ngơi. Hắn lập tức hướng về bên cạnh bỏ chạy. Nơi đó là hắn duy nhất có khả năng còn sống xuống tới phương hướng. Bùi Tuấn Lương nghĩ thầm, ta không thể chết, không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Ta phải sống sót, ta phải sống trở về, còn sống trở về. Khuyết thiếu rèn luyện, thể lực chống đỡ hết nổi, đói cùng thụ thương, đủ loại điều kiện cộng lại, nhưng Bùi Tuấn Lương tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn có thể rõ ràng thấy được mình cùng sau lưng tử thi đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.